Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1885, 1885, chương 1886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới chuyện rất lâu trước đây, Triệu Khương Lan từng có không ít lần nói xấu Triệu Đường. Đoán chắc là không chừng trong lòng Triệu Đường vẫn còn muốn làm một vị quốc trưởng, chẳng qua lão thần cảm thấy, bây giờ trong triều không còn ai, trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng điện hạ ngài là lựa chọn tốt nhất. Nếu như sau khi ngài thuận lợi kế vị ngồi chắc ngôi hoàng đế thì giữa ngài và Khương Lan sao có thể giấu giấu diêm diêm. Ngài muốn lập ai làm hoàng hậu, không lập ai làm hoàng hậu thì đều nắm trong lòng bàn tay của ngài. Mộ Dung Bắc Uyên cũng không tức giận, lên tiếng hỏi lại. Còn trước đó thì sao đây? Bổn vương nên ngoan ngoãn nghe lệnh cưới quận chúa Minh Châu, không chọc giận phụ hoàng rồi chờ đợi tới sau khi người thoái vị mới được đón Triệu Khương Lan về sao? Trong lúc này phải chờ bao nhiêu năm cũng không ai biết được. Nhưng khoảng thời gian này, Triệu Khương Lan là nữ nhân không thể thấy được ánh sáng. Bên cạnh ta cũng có thêm nhiều người khác. Chuyện như vậy, nàng ấy không chịu được, ta cũng không chịu được. Triệu Đường trở nên im lặng. Mộ Dung Bắc Uyên nói tiếp. Huống chi, Triệu Khương Lan chưa bao giờ muốn trở thành một nữ nhân đứng đầu thiên hạ. Nàng ấy chỉ mong chờ đến khi Giang Sơn ổn định sẽ sống ngày tháng bình yên với ta, không bị ai quấy rầy. Hai phu thê chúng ta thật sự không có ý muốn tranh giành thiên hạ này, ta cũng không cần sáu cung phong phú. Đời này, ta có một mình Triệu Khương Lan là đủ rồi. Triệu Đường há miệng, nhưng một chữ cũng không nói được nên lời. Mộ Dung Bắc Uyên thấy ông ta không nói không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Nhạc phủ, ta biết người suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Triệu, không cam lòng khi hai đứa con gái đều từng làm vương phi, mà sau lại không được như mong muốn nên trong lòng có cảm giác khó chịu. Thế nhưng quốc trưởng không dễ làm như thế, chữ quốc công chính là ví dụ sống sờ sờ. Có vinh quang cấp mấy thì cũng chưa chắc sẽ được dài lâu. Nhưng ta có thể bảo đảm, chờ đến khi An Cầm lớn thêm vài tuổi, ta chắc chắn sẽ cho nó một vị trí tốt để cho nhà họ Triệu đứng vững không ngã. Đã nói đến mức này, Triệu Đường không còn gì để mà không hài lòng nữa. Ông ta chỉ chắp tay với Mộ Dung Bắc Uyên. Vậy lão thần chúc điện hạ mọi chuyện suôn sẻ. Dù cho tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Bắc Uyên đồng ý hôn sự này nhưng cũng chẳng tình nguyện bao nhiêu. Thậm chí ngay cả dân chúng cũng biết rõ, thần vương điện hạ vốn chẳng muốn cưới người khác, nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp vì chắc chắn không thể kháng chỉ. Nhưng mối hôn sự này vẫn từng bước được chuẩn bị diễn ra. Ngoại trừ lúc vào triều, Mộ Dung Bắc Uyên chỉ vào cung một lần, còn là vì đến gặp Hoa Quý Phi. Hắn chưa bao giờ được gặp Triệu Khương Lan, trong âm thầm cũng không có hành động gì, ngay cả trong lòng Triều Vũ Đế có nghi ngờ nhưng cũng không thể hiện ra. Trên thực tế, ngoại trừ chính Mộ Dung Bắc Uyên thì không ai biết được những suy tính của hắn. Mắt thấy ngày lại ngày trôi qua, cách ngày thành hôn chỉ còn một ngày. Vốn quận chúa Minh Châu và Hạ Chiêu Vương đều cho rằng thần vương nói không chừng sẽ làm chuyện gì đó để chống lại. Nhưng chuyện làm cho người ta ngạc nhiên chính là, thế mà lại yên ổn chẳng có chuyện gì. Ngay cả mỗi lần thần vương vào triều, Hạ Chiêu Vương nhìn thấy dáng vẻ của hắn cũng không nhìn ra lý do là gì. Quận chúa Minh Châu lại dần yên tâm, thần vương chắc chắn đã nghĩ thông. Cách chương.